Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, bảy đời thượng phụ. 3. Nếu như tùy ý người này tiếp tục trưởng thành, bệ hạ còn làm sao để vô tướng thần tông đại thừa thần kiếp? Cái này hà không phải duyên núi cầu cá, mang củi cứu hỏa, nguyên lai là chúng ta tưởng bở. Độc Cô Thủ lời nói hàm chứa tự diễu hơi lắc đầu. Hắn dùng tay chỉ vào thiên địa căn. Như vậy lão phu còn có một điều kiện. Cái này thiên địa căn vẫn là có thể cho các ngươi. Các ngươi lại cần được truyền thụ một người tầng thứ nhất thần ý xúc tử đao. Người này có thể bái vào vô tướng thần tông môn tường. Tuân thủ vô tướng thần tông tất cả môn quy. Lý Trường Sinh nghe vậy lại hỏi một đằng trả lời một. Nẻo dơ lên chén trà. Xin mời trà. Trà này làm vì Thái Bình Tiên Khôi. Lạnh liền đáng tiếc. Chỉ là thiên địa căn. Liền nghĩ đổi đến vô địch thiên hạ truyền thừa. Dù là chỉ là tầng thứ nhất. Cũng đừng tưởng. Độc Cô Thủ trên mặt. Thì lại hiện ra một tầng thanh khí. Như vậy thêm vào các ngươi bị đặt ở trong thiên lao vị sư huynh kia đây. Cái này nháy mắt. Điện bên trong tất cả mọi người cùng nhau biến sắc. Bồi ngồi tàng kinh các đại trưởng lão Vương Bạch Mi. Càng là thất thần đến suýt chút nữa bóp nát trong tay chén trà. Lý Trường Sinh trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Độc Cô Thủ thì lại khóe môi khẽ nhếch. Hắn nếu dám nhắc tới ra cái này một giao dịch, tự nhiên có để vô tướng thần tông không cách nào từ chối điều kiện. Sau 12 ngày, Vân Hải Tiên Cung bên trong, Sở Hy Thanh đã tiến vào Phong Thần Lâu tầng thứ 7. Phong Thần Lâu bên trong tám thức cực chiêu. Quả nhiên càng đi về phía sau càng khó nắm giữ. Sở Hy Thanh mới bắt đầu ở trong vòng một canh giờ. Liền có thể lĩnh ngộ kỳ diệu. Mặt sau lại cần 2 ngày 2 đêm. Mới có thể đem một chiêu phong chi âm tìm hiểu thấu đáo. Trước mắt hắn thức thứ 7 cực chiêu phong chi vận càng thâm ảo hơn. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn. Liền cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn phỏng chừng chính mình đến ở tầng này nghỉ ngơi một trận. 3-5 ngày bên trong đừng hòng tham nghiên thành công. Để người vui mừng chính là lấy vấn thù y cầm đầu những kia nhất nhị phẩm cao nhân tốc độ cũng nhanh không đứng lên. Trước mặt đều nằm ở đồng nhất tiến độ. Cái này cùng ngộ tính của bọn họ cùng võ đạo trình độ không quan hệ. Mà là lẫn nhau đối kháng kiềm chế gây nên. Những thứ này người hơn nửa tâm lực đều dùng tại phòng bị cảnh giới. Hoặc là cùng người công thủ dây dưa. Phân không ra bao nhiêu dư lực đi tham nghiên cực chiêu. Yến Quy Lai chính là như vậy. Hắn một nửa tinh thần đều dùng ở trên người người khác. Chu Lương Thần đoán được bọn họ trong thời gian ngắn. Là không có cách nào tiếp tục hướng lên. Vì lẽ đó nhân cơ hội dùng bí dược. Bắt đầu lên cấp công thể. Hắn ngồi phía dưới Quy Linh Thọ cũng tiến vào trạng thái ngủ say. Chính đang lột xác ở trong. Con này tiểu huyền vũ luyện hóa đầy đủ 8 bình hóa lỏng, đế lưu tương. Đầy đủ tăng trưởng 400 năm dược lực. Sở Hy Thanh cầm trong tay tất cả đế lưu tương, đều cho nó. Trong cơ thể hắn tiểu tóc húi cua chân nguyên càng thêm thuần túy. Cùng hắn cùng nhau đồng bộ tăng trưởng. Không dùng được vật này. Bạch Tiểu Chiêu nhưng là không có cách nào dùng. Nàng bản thân đã là cái ấm sắc thuốc. Nhanh chóng đỡ thành khí cầu. Vì lẽ đó những thứ này đế lưu tương chỉ có thể tiện nghi tiểu huyền vũ. Nó hình thể lớn, lại có bộ phận bá hạ huyết mạch, trong cơ thể lại như là không đáy hồ sâu. Bất luận loại thuốc nào đều có thể chịu đựng, đều có thể gánh nặng. Phương Bất Viên đã tràn đầy phấn khởi, nhìn chằm chằm tiểu huyền vũ thuế xác. Hắn vì thế cho Chu Lương Thần định giá 12 vạn lượng ma ngân. Giá tiền này thật là có chút thấp. Tiểu huyền vũ xác nếu như phân cách luyện thành pháp khí. Chế tạo 10 cái lục phẩm tấm khiên dễ dàng. Nhưng mà Sở Hy Thanh mấy người không có không gian pháp khí. Cũng chỉ có thể tiện nghi Phương Bất Viên. Cả tầng lầu khí tức thì lại giống như tức hướng về Dương Cung Bạt Kiếm. Trầm thấp ngột ngạt, nhiệt độ thì lại như là xương đông tháng chạp. Lạnh lẽo tận xương, mọi người trên người, thậm chí bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Sở Hy Thanh chuyên tâm tham nghiên sau khi, thỉnh thoảng liền hướng vấn thù y bên kia nhìn lén chốc lát. Không riêng là hắn, liền ngay cả Lục Loạn Ly cũng giống như vậy. Ngay khi sau một ngày, Chu Lương Thần một thân chân nguyên từ từ ổn định thời khắc, Tông Tam Bình cũng bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt ngờ vực nhìn về phía Vấn Thù Y phương hướng. Không đúng lắm, các ngươi không cảm thấy cái này nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng lạnh. Nhậm Tiếu ngã chăm chú tại cái kia xoay tròn cột đá, hững hờ trả lời, là lạnh một điểm, cho là Vấn Thù Y kiếm ý tăng cường gây nên. Cái này không phải là chuyện đương nhiên sao? Có vấn đề gì? Mấy vị kia nhất phẩm trong lúc đó đối kháng, rõ ràng là càng lúc càng kịch liệt. Tầng này lấy bí văn vân thạch đúc ra sàn nhà, đã xuất hiện mười mấy điều vết nhỏ. Đây là lúc trước chưa bao giờ có. Tông sư huynh nói không sai. Tình huống là có chút không đúng. Kiếm Tàng Phong cũng quay đầu men theo Tông Tam Bình ánh mắt. Nhìn sang, ánh mắt của hắn ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này lạnh lẽo khốc liệt, không có chút nào thêm thu lại. Nhớ tới ở năm tầng trước, Vấn Thù Y lạnh lẽo khốc liệt quy khốc liệt, nhưng có thể khống chế như thường, chưa từng lan đến những người không liên quan. Có thể hiện tại, Vấn Thù Y vô cùng hàn lực, cũng đã đem bọn họ bao trùm ở bên trong. Bất quá khả năng này sao? Mạnh như Nhất Kiếm Khuynh Thành, đệ nhất thiên hạ, lại không cách nào khống chế nàng chân nguyên. Võ ý, Kiếm Tàng Phong bình tĩnh nhìn Vấn Thù Y, ánh mắt sâu thẳm. Nhậm Tiếu Ngã cũng cảm giác không đúng. A Tương Đương bị các ngươi vừa nói như thế, thật giống quả thật có chút quái lạ. Nàng là hay không cố ý gây ra? Hắn đình chỉ tham nghiên, suy tư về lại hắn dưới cằm tròm râu. Nhậm Tiếu Ngã tướng mạo khá giống là trong TV Trương Phi Trương Dực Đức, dưới cằm một cái giày đặc yến râu. Hắn khá là tự kiêu. Người này cùng Tông Tam Bình, Kiếm Tàng Phong hai người giao tình thâm hậu, được xưng vô tướng tam hữu, có tam chỉ cư sĩ danh xưng, sao ba chậm cư sĩ. Có người nói vị này ở tập võ cùng chém giết bên ngoài chuyện trên đều phản ứng chỉ độn, mà lại bất luận làm chuyện gì đều thích dây ra dây dưa. Ngoại trừ tông môn nhiệm vụ ở ngoài, bất kỳ định ngày hẹn đều sẽ đến muộn. Là do vậy nên được xưng tam chỉ cư sĩ. Lần này Nhậm Tiếu Ngã phản ứng cũng rất chỉ độn, có phải hay không? Hai người bọn họ tu chính là Bình Thiên Kiếm. Ở cân đối một đạo trên ngoài ngạch mẫn cảm, Yến Quy Lai nhìn về phía trước cột đá, mắt nhìn thẳng, cái gọi là vật cực tất phản. Tất cả trong trời đất sự vật, thịnh vô cùng thì lại suy, mạnh như Nhất Kiếm Khuynh Thành, cũng không ngoại lệ. Nhậm Tiếu Ngã nghe vậy sững sờ. Sư thúc, ý của ngài là nói, Vấn Thù Y cực hàn pháp, khả năng đã thất chi tại hành. Cô âm không dài, độc dương không sinh, người nói xem, nàng hàn lực, quá mức kịch liệt, hiện tại rất nhiều người đều nhìn ra, vì lẽ đó có can đảm đối kháng Vấn Thù Y người càng ngày càng nhiều. Yến Quy Lai vừa nói, vừa dùng tay vỗ vỗ trên đầu gối đen nhánh trường kiếm. Bọn ngươi có thể ra tốc tham nghiên, tận lực để một người lĩnh ngộ hoàn chỉnh Phong Tẫn Tàn Ngân thì mới tốt. Ta lo lắng vị này Nhất Kiếm Khuynh Thành chấn giữ không được trong lầu mọi người, rất có thể sẽ sớm sinh biến. Tông Tam Bình nghe vậy, lại cười khổ một tiếng. Cái này cũng không phải một cái chuyện dễ. Thêm vào Phong Chi Ngân, cái này chín thức cực chiêu chính là một bộ hoàn chỉnh phong hệ kiếm pháp. Ta cũng đã từ bên trong tham nghiên ra tầng 8 phong hệ võ ý, nghĩ muốn đem tham nghiên hoàn chỉnh. Nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh nghe vậy cũng rất tán thành, hơi gật đầu. Hắn sớm đã đem phong hệ võ ý dung nhập đến tự thân Chu Thiên võ ý. Bằng không hắn hiện tại cũng có thể đem phong chân ý tăng lên đến tầng thứ 12. Bộ này cực chiêu xác thực thật khó khăn. Tầng thứ 12 phong hệ võ ý chỉ là bậc cửa. Bất quá Sở Hy Thanh cũng không phải làm sao lo lắng. Vừa đến hắn miễn cưỡng có thể đuổi tới tiến độ. Mấy ngày nay Sở Hy Thanh chán chụp đến so sánh nhanh. Thứ hai, hắn huyết nguyên điểm cũng khôi phục lại 52.134. Hai, bên ngoài hẳn là đúng lúc gặp luận võ thần cơ, đem bán kỳ hạn. Mấy ngày gần đây hắn huyết nguyên điểm lại lần nữa điên trướng. Thực sự không được, Sở Hy Thanh còn có thể dùng huyết nguyên điểm mạnh mẽ lĩnh ngộ. huống hồ bên cạnh hắn còn có Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly. Sở Vân Vân kiến thức võ đạo bao la vạn tượng, uyên bác cực kỳ, lại không giống Vấn Thù Y như vậy phân tâm đa dụng. Cái này thức thứ 7 cực chiêu, phong chi vận. Sở Vân Vân phỏng chừng xem vài lần liền biết, cho tới Lục Loạn Ly, ngộ tính của nàng cao tuyệt, ở hệ thống bên trong đánh giá chỉ đứng sau Tần Mộc Ca. Nàng mỗi lần đều có thể trước ở Sở Hy Thanh phía trước, ngộ đến xoay tròn trên trụ đá phong hệ cực chiêu. Yến Quy Lai nhưng là nhíu nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh sau lưng mấy cái nữ hài. Sở Hy Thanh cùng bên cạnh hắn mấy người, ở cái này cực chiêu trên tiến độ rõ ràng vượt quá bọn họ cái này đội rất nhiều. Chỉ có cái này một đội người chiến lực, để cho hắn không yên lòng. Làm theo khả năng đi, chúng ta lấy Chi Thu làm vì chuẩn, chờ Chi Thu lĩnh ngộ cái này thức phong chi vận, tức khắc đi tới tầng 8. Những người khác không học được, có thể chờ rời đi tiên cung lại hướng về Chi Thu cùng Hy Thanh lĩnh giáo. Cũng là ở Yến Quy Lai, nói chuyện thời khác, Sở Vân Vân chính nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi làm gì thế luôn nhìn nàng? Nàng không chỉ sắc mặt bình tĩnh không lay động, một chút khác thường đều không có. Giọng nói cũng không hề phập phồng gợn sóng. Sở Hy Thanh xác thực ở xem Vấn Thù Y. Hắn rốt cục ý thức được, cái kia ăn mặc một thân màu trắng bạc toàn thân áo giáp cô gái, chính là ngày đó hắn ở Huyền Minh Điện bên trong nhìn thấy cái kia thiếu nữ. Đó chính là Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y, có thần âm huyết mạch cô gái. Thật là khéo, chính mình là thần dương máu, nàng chính là thần âm. Sở Hy Thanh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Vấn Thù Y các loại dị thường cử chỉ. Điều này làm cho tâm tình của hắn khá là quái dị, thất thần không ngớt. Mãi đến tận Sở Vân Vân mở lời hỏi, Sở Hy Thanh đột nhiên thức tỉnh. Sở Hy Thanh nhìn một chút Sở Vân Vân sắc mặt, bản năng lúng túng nở nụ cười, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, ta xem vị này hỏi thành chủ trong cơ thể âm dương cân bằng, tựa hồ đã mất tự, một khi mọi người hợp nhau tấn công, không biết là kết quả gì. Sở Vân Vân lại ngậm lấy mấy phần xem thường hơi lắc đầu. Dù là thọt chân cự nhân, cũng không phải run dế có thể khiêu khích. Nàng hàn pháp, đã đạt đến phàm nhân có thể đạt đến cực hạn. Dù là người khác biết nàng kẽ hở thì lại làm sao? Đương đại ngoại trừ Lý Trường Sinh, không người có thể phá giải. Nàng vẫn có thể vô địch thiên hạ. Sở Hy Thanh gật nhẹ đầu, lại như là chiêu kia phong chi ngân. Liền cái này thức đao pháp mà nói, kỳ thực có vô số phương pháp ứng đối. Song khi phong chi ngân nhanh đến mức nhất định sau khi người khác biết rõ nên làm sao đón đỡ, tốc độ cũng theo không kịp. Như vậy ngươi đây, Sở Hy Thanh tò mò hỏi, ngươi bây giờ cùng nàng trong lúc đó, phần thắng làm sao? Ở ta khôi phục tu vi trước, ở tiên cung ở ngoài ta tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nếu là tu vị tận phục, dù là nàng nắm giữ Thái Sơ Băng Luân, ta cũng có biện pháp kéo dài tới nàng thần âm thân thể tự hủy. Sở Vân Vân thản nhiên đáp, ở tiên cung bên trong, cho là 4, 6 mở, nàng 6 ta 4. Sở Hy Thanh nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Trước Sở Vân Vân lời giải thích, nhưng là 2 8 mở. Hiện tại Sở Vân Vân, nhiều 2 phần 10 phần thắng. Cũng vào lúc này, hắn phát hiện Sở tiểu muội càng trợn tròn màu xanh lam mắt, ngậm lấy mấy phần cảnh cáo hướng hắn chừng lại đây, không cho phép lại nhìn nàng. Này, Sở Hy Thanh chính giác ngạc nhiên thời khắc, chợt thấy chu vi khí cơ khác thường. Sau lưng bọn họ không xa, Đại Hắc Thiên Nhật Già La bỗng nhiên, bồng, một tiếng, nổ tan ra đầy trời khói đen. Toàn bộ tầng thứ 7 thạch sảnh tức thì rút dây động dừng. Mấy chục đạo mạnh mẽ hùng vĩ võ ý đều ở trong chớp nhoáng này bạo phát. Bọn họ lẫn nhau nhằng nhịt khắp nơi, ầm ầm va chạm. Hết chương.